Sát thần, chương 1520, hung mãnh, góc truyện audio.com, mị ảnh tộc, hoa tươi đầy đất sương mù lượn lờ kỳ cảnh như tiên cảnh, đó là chỗ tộc nhân mị ảnh tộc sinh sống. Rất nhiều tuấn nam mỹ nữ ở nơi này phun ra nuốt vào năng lượng, rèn luyện thân thể, lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa chân lý huyền diệu, ở trong một gian điện phủ bí mật dưới lòng đất do 7 loại thần tinh tạo thành của mị ảnh tộc. Mạn đế ti gạt xuống mị cơ, đứng thẳng ở trước một khối tinh thể chói lọi, tinh thể này như là một tấm gương sáng, bên trong biến ảo cảnh tượng khác nhau. Thân hình xinh xắn lanh lợi của Mạn đế ti truyền đến ánh sáng màu bạc, sóng gợn bắn vào trong gương sáng, tại trong gương sáng kia bỗng nhiên hiện ra một cái bóng người mơ hồ không rõ. Tác Luân, Mạn đế ti hô khẽ. Mạn đế ti, đã lâu không gặp, thế nào? Có đem đứa nhỏ đó dẫn vào Vân Mông vực giới hay không? Bóng người mơ hồ bên trong cười nhạo thản nhiên nói chuyện. Hắn cùng một khối đại lục đó đều tọa lạc ở thánh địa trước kia của vân tộc, vẫn lạc tinh hà đó thực ở phía dưới biển mây. Mạn đế ti nghiêm nghị nói. Thời điểm nàng cùng mị cơ rời khỏi mị ảnh tộc cùng nhau hướng tới hoang vực, Tác Luân đã liên hệ nàng, kính nhờ nàng hỗ trợ làm một việc. Tác Luân giống như biết Thạch Nham sẽ rời khỏi hoang vực, hơn nữa còn sẽ mang theo thần ân đại lục đồng loạt đi ra. Bắt đầu Mạn đế ti cũng không tin, nhưng sự thật liên tiếp dần dần chứng minh cao kiến của Tác Luân. Thạch Nham dựa theo hắn phỏng đoán, quả nhiên từng bước rời khỏi hoang vực. Mạn đế ti rất nhanh tán đồng phán đoán của Tác Luân. Tác Luân yêu cầu nàng, Thạch Nham sau khi rời khỏi hoang vực đem dẫn vào Vân Mông vực giới, hơn nữa nói rõ bí mật vẫn lạc tinh hà chìm ở phía dưới biển mây. Mạn đế ti nhất đi làm. Nhưng nàng không biết Thạch Nham sẽ phát sinh cái gì. Thạch Nham là mấu chốt, áo nghĩa phù tháp dung hợp cùng hắn là chìa khóa của Thái Sơ Chi Môn. Nếu cảnh giới của hắn không đủ, lực lượng không đủ thì không thể cầm giữ chìa khóa đó, cho nên ta cần hắn cường đại lên. Hắn cường đại cũng sẽ tạo thành chướng ngại cho hoang. Vẫn lạc tinh hà đó tất nhiên sẽ dung nhập hắn. Tác Luân cười khẽ, giống như có thể thấy rõ mỗi một góc huyền diệu trong thiên địa, nói thì kỳ quái, ta tu luyện vận mệnh áo nghĩa, có thể nhìn thấu quá khứ con người, có thể mơ hồ biết động hướng tương lai của một võ giả, lại trước sau không có cách nào bắt giữ một sợi dây vận mệnh kia của hắn. Tiểu tử này rất thú vị, hắn là mấu chốt, Mạn đế ti ngạc nhiên, quả thực mà nói áo nghĩa phù tháp mới là mấu chốt. Chu đế, bối phù lệ, ai ra cùng phệ những thái sơ sinh linh này đều đang liều mệnh cướp đoạt áo nghĩa phù tháp, hẳn là đều mơ hồ biết một chút huyền diệu. Tác Luân cười cười, ở dưới biển mây, không đơn giản chỉ có vẫn lạc tinh hà. Ta nghĩ hắn một khi đi ra tất nhiên có thể bước vào vực tổ. Xin nhớ kỹ, nhất định phải dẫn hắn cùng nhau tới. Hắn phải tới nơi, Mạn đế thi trầm mặc trong chốc lát nhẹ nhàng gật đầu. Bóng người Tác Luân dần dần nhạt đi, dần dần biến mất không dấu vết. Ai cũng không biết người này rốt cuộc nghĩ thế nào, hắn theo dõi Thạch Nham lúc nào. Ở sau khi Tác Luân biến mất, mắt Mạn đế ti hiện ra mê hoặc, lắc đầu lẩm bẩm. Bạn đang đọc truyện tại truyện fao.vn, ở chỗ sâu trong biển mây. Ào ào ào, từng cái dòng nước chảy xiết như là rắn bơi xoay quanh, quấn quanh thần thể Phạm Đức Lạc. Đầy người Phạm, góc truyện audio.com, Đức Lạc ngôi sao sáng rõ, như là một ngôi sao nguồn sáng. Những ánh sao đó âm lạnh băng hàn, cùng thủy chi nhu lực chống lại, từng dải băng từ ngôi sao dệt thành ở bên cạnh hải sa hoàng xuyên qua, đem từng đám mây đánh nát, hai người chiến đấu dần dần thoát ly chiến trường phía dưới, đi vào chỗ sâu trong biển mây. Bọn người Đạt Nhĩ Tát cùng Tỷ Lan thì là cùng đám người Minh Ám, Huyền Hà chiến đấu ở cùng một nơi. Những tộc nhân vân tộc kia hiển nhiên đều không phải đối thủ của cường giả đến từ thần ân đại lục. Nhất là áo đại lệ nắm giữ thái sơ thần khí luyện hồn đỉnh, ý niệm vừa động, vô số quỷ hồn tà linh như tầng mây thật dày, vặn vẹo hình thành bí pháp kỳ quỷ, có thể vặn vẹo tâm linh, làm cho linh hồn những cường giả đó run rẩy, tế đàn cũng trở nên không vững chắc. Trận này, đã đấu mấy hiệp rồi, tộc nhân vân tộc dần dần chống đỡ hết nổi, đã có không ít người bị thương nặng. Ngay từ đầu áo khuê nhân còn ước thúc người của tế ti đoàn, không cần tham dự trận chiến đấu này. Nhưng mà theo Thỉ Lan, Đạt Nhĩ Tát Na những tộc nhân vân tộc dần dần thảm bại, áo khuê nhân dần sinh ra lòng cùng chung mối thù, dù sao đều là một cái chủng tộc, bọn họ không thể mắt thấy cao thủ trong tộc bị chém giết từng người. Áo khuê nhân chợt hạ lệnh yêu cầu những người kia của tế ti đoàn cũng bắt đầu tham chiến. Sau khi bọn họ gia nhập, áp lực của võ giả vân tộc hơi buông lỏng một ít. Nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ lại dần dần chống đỡ hết nổi. Minh Ám, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Địch Tạp La, Lôi Địch Thánh Thú Thanh Long, những cường giả bất hủ này đều là người trải qua giết chóc, thủ đoạn tàn bạo hung ác, võ giả cấp bậc ngang nhau rất ít có thể chống lại bọn họ. Bọn họ bày ra hung ác, những tộc nhân vân tộc kia căn bản không đủ xem, trước sau bị ép đánh. Áo Khuê Nhân cùng Tỷ Lan vừa thấy tình huống không ổn, đều âm thầm đưa tin, những tộc nhân Vân tộc sinh sống tại Vân Mông vực giới tu luyện ở phụ cận kia sau khi thu được tin tức đều tụ tập lại, cảnh giới của người tới rất nhiều đều không đủ cao thâm, có chút chỉ là cảnh giới tùy thần, chẳng qua số lượng cực lớn. Có đông tới mấy ngàn người. Những người đó sau khi đến, sắp hàng trận hình, vận chuyển mây trôi trong biển mây, tổ hợp thành trận pháp kết giới, liên thủ phong ấn công kích. Cán cân thắng lợi dần dần nghiêng. Theo càng lúc càng nhiều võ giả Vân tộc đến, bọn Huyền Hà, Minh Ám cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, từ công kích điên cuồng lúc trước, biến thành thu nhỏ lại vòng chiến phòng ngự. Chúng ta đã có hơn 50 tộc nhân bị thương nặng, hơn 20 tộc nhân bị giết cảnh giới cũng không thấp, những người từ ngoài đến này tuyệt đối không thể coi thường. Tỷ Lan nhìn những tộc nhân ngã vào vũng máu thống khổ rên rỉ kia trên mặt lạnh như băng, trong đó một tộc nhân bị hủ thực áo nghĩa ăn mòn, lúc này thần thể đang từng chút hư thối, rất nhanh biến thành một bãi máu loãng. Bọn họ vậy mà tinh thông thủ đoạn của phệ tộc, có người kêu sợ hãi, rút lui, tuyệt đối đừng tới gần chút máu bị ăn mòn kia. Đạt Nhị Tát hét dầm lên, hắn biết rõ hủ thực áo nghĩa khủng bố, biết kẻ cảnh giới thấp kém chỉ cần dính chút máu, cũng sẽ bị hư thối hết. Bọn người đến từ bên ngoài đáng chết. Bọn chúng phải trả giá đắt, rất nhiều tộc nhân Vân tộc rít gào, giết bọn chúng, đem bọn chúng tiêu diệt hết. Vô, góc truyện audio.com, số tộc nhân Vân tộc rít gào, ở các khu vực của biển mây hiện ra, mắt đều lộ ra hung quang. Trong những người này cũng có một bộ phận là tộc nhân Mị Ảnh tộc. Bọn họ đều là thủ hạ của Phạm Đức Lạc, ở thời điểm Phạm Đức Lạc cùng Hải Sa Hoàng giao chiến, tạm thời đều lấy Phạm Huệ Nại cầm đầu. Phạm Huệ Nại một thân váy dài đỏ rực xinh đẹp như hoa, nàng đứng ở trung ương những nam tử anh tuấn Mị Ảnh tộc kia cười tủm tỉm nói. Lãnh tụ của các ngươi đã bị biển mây nuốt sống, thành mảnh vỡ trong vách tường không gian rồi, các ngươi còn kiên trì vô vị cái gì? Cần thiết, nàng là hướng Minh Ám, Huyền Hà nói. Các ngươi chết hết rồi, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Huyền Hà thần thái tiêu sái, ở thời điểm thân thể Thạch Nham bị hút vào phía dưới, hắn đã khẳng định Thạch Nham bình yên vô sự, bởi vì dẫn dắt thân thể Thạch Nham kia chính là linh hồn ý niệm của Thạch Nham, cái này nói rõ Thạch Nham đầy đủ linh hồn, chưa bị vách tường không gian ảnh hưởng. Thật sự là chấp mê không tỉnh, Phạm Huệ Nại lắc lắc đầu, hướng Đạt Nhị Tát nói. Những người từ ngoài đến này tự tìm đường chết, đáng chết thì giết đi. Giết, giết, tộc nhân Vân tộc kêu gào, dòng người trào tới, vận chuyển rất nhiều áo nghĩa khác nhau, kéo mây trôi dày nặng trong biển mây, đám mây nồng đậm như từng ngọn núi, như từng con sông, toàn bộ đánh vào một mảng khu phòng ngự kia của bọn Minh Ám, Huyền Hà. Biển mây như thành tảng đá nặng nề nhất, trong cơ thể mỗi một tộc nhân Vân tộc đều phóng ra đám mây nồng đậm cùng nhau nối liền lại, như tấm lưới thật lớn đem tầng mây bao vây, nặng nề oanh kích xuống. Bốp bốp bốp, một tầng màng màu máu trước mắt Huyền Hà bị đánh vào vỡ nát ra, sắc mặt Huyền Hà hiện lên đỏ bừng không khỏe mạnh, vậy mà cũng đã bị thương. Suy suy suy, Minh Ám phóng ra phân thân, bị đám mây phút chốc bao lấy, phân thân đó thể mà bị đám mây mài mòn hòa tan hết. Vân tộc dốc sức cường giả cả tộc đến điên cuồng tấn công đối với đám người Minh Ác. Bọn họ dần dần ăn không tiêu, không ngừng có người bắt đầu bị thương. Năm đó Phạm Đức Lạc tiến công Vân tộc, bản thân hắn vẫn là cảnh giới vực tổ, cũng chỉ có thể mượn dùng nội loạn của Vân tộc mới đem Vân tộc đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được Vân tộc mượn dùng ưu thế thiên nhiên biển mây, ngay cả vực tổ cũng có thể chống đỡ được. Minh Ám, Huyền Hà đều không phải cảnh giới vực tổ duy nhất trong bọn họ cũng bị Phạm Đức Lạc cản lại, theo võ giả Vân tộc cuồn cuộn không dứt lao tới, theo Vân tộc kỳ trận vững dày, phòng tuyển của bọn người Minh Ám, Huyền Hà dần dần sụp đổ, liên tiếp có người thân bị trọng thương. Đột nhiên, từng tầng vách tường không gian kia đột nhiên nát ra. Ngàn vạn lưỡi đao ánh sáng không gian từ bên dưới bắn vọt ra, tộc nhân Vân tộc phụ cận cách tương đối gần, ở trong khoảnh khắc bị cắt thành mảnh vụn, thành từng khối thịt nát. Vù vù vù, không gian lợi nhận như đao, ở trong vụ nổ bay tung tóe, đem từng gã tộc nhân Vân tộc mang hướng vực sâu địa ngục. Trận pháp công kích kiên cố của Vân tộc lập tức liền tan rã, bị những lưỡi đao sắc bén kia cắt phá thành mảnh vụn. Tộc nhân Vân tộc thét chói tai ầm ĩ, xa xa chạy khỏi khu vực đó, bọn người Áo Khuê Nhân cùng Tỷ Lan, Đạt Nhĩ Tát thì là vẻ mặt đại biến, đều nhìn về phía vị trí truyền đến lưỡi đao ánh sáng kia. Bọn họ biết nơi đó chính là mấu chốt. Góc truyện audio.com, tiến vào phía dưới biển mây, là kỳ địa vẫn lạc tinh hà chìm. Lúc trước Thạch Nham bị nuốt xuống, nay nơi đó xuất hiện dị thường, chẳng lẽ vách tường đã được gỡ bỏ. Trong đám mây nồng đậm, hai quầng sáng màu đỏ tươi dần dần lóe ra xuất hiện. Quầng sáng đó đỏ tươi như máu, lớn vô cùng, bọn họ ngưng thần nhìn, phát hiện trong quầng sáng đó có tròng mắt, có con ngươi, tanh máu đáng sợ. Mắt, đây là một đôi mắt, có tộc nhân Vân tộc phản ứng lại, nhịn không được cả người sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Ti Lan cùng Áo Khuê Nhân cũng bị dọa hồn phi phách tán, không biết phía dưới có hung vật khủng bố nào đi ra, chỉ cần một đôi mắt đã lớn giống như mặt trời màu máu, vậy thân thể hung vật này phải khổng lồ cỡ nào. Hơi thở điên cuồng thô bạo hung ác nồng đậm từ trong biển mây phía dưới phóng ra, khí thế khủng bố đó như có thể hủy thiên diệt địa, như có thể đem cái Vân Mông vực giới này xé rách. Linh hồn tế đàn của toàn bộ tộc nhân Vân tộc đều đang kịch liệt lay động như là bị cỗ hơi thở hung lệ này áp bách muốn vỡ ra. Vù vù vù, cách chương.